C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 137 vại mật. 2. Nhìn tới nhìn lui, Internet thượng cũng chỉ có như vậy một chút nội dung, bởi vì khoa học kỹ thuật hội chợ ảnh hưởng, che trời lấp đất đều là tương quan thảo luận, hoặc là triển vọng trí tuệ nhân tạo bay nhanh phát triển hạ tương lai xã hội. Hoặc là báo cho đại chúng cường đạo công trí năng là không thể mở ra chiếc hộp Pandora. Hoặc là nghị luận lần này khoa học kỹ thuật hội chợ sẽ là nào mấy cái sản phẩm tháo xuống vòng. Nguyệt quế, tiện đà lại sẽ đối xã hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Phần lớn đều là một ít hời hợt nói xuông, bởi vì có thể xem hiểu khoa học kỹ thuật hội chợ người đều đang xem. Không rảnh nói bốc nói phét, cùng lúc đó. Đông Quân làm mấu chốt nhân vật cũng thường xuyên bị nhắc tới. Mà chân chính kỹ thuật phấn đang ở quan khán phát sóng trực tiếp. Sinh động ở mạng xã hội thượng fan thành phần liền tương đối chỉ một. Không, không đơn thuần chỉ là một. Lâm Tầm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn từng điều tin tức. Đông Quân không có tới hội chợ. Ha ha ha ha ha ha CPG ngu đi. Giả, đều là giả Nga. Yêu hắn sao có thể không ở dưới đài nhìn hắn, như thế nào không đợi cho hắn trao giải. Nga, đúng rồi, nhà các ngươi Tầm Tầm vào trung tuyển không sai, nhưng là Ngân Hà hàng không tổ căn bản không phải hắn Nga. Là Ngân Hà ra mặt khác hạng mục, hắn rõ ràng cùng Ngân Hà không có bất luận cái gì quan hệ. Khuyên các ngươi không cần ý dâm quá độ, đây là Đông Quân lão bà phấn. Nhưng mà... Các nàng công kích đối tượng thay đổi, không hề là Lâm Tầm, mà là, Lâm Tầm nỗ lực lật xem tin tức, từ giữa được đến dấu vết để lại. Hắn thậm chí nhận thức một cái danh từ mới, CP cầu, click mở một cái bị mắng CP cầu chủ trang sau. Hắn đã biết cái này danh từ ý tứ, CP phấn, tin tưởng hắn cùng Đông Quân là thật sự, cũng vì bọn họ tình yêu hoan hô cái loại này người. Nhưng CP phấn bên trong cũng ở khắc khẩu, có tựa hồ bi thương, làm sao bây giờ, giống như bè, có tựa hồ lạc quan, ta đánh đố bọn họ đang ở dưới đài hôn môi, có càng thêm lạc quan. Bắt đầu tị hiềm, ta đánh đố trứng đều lãnh, còn có tựa hồ là lão bà phấn trà trộn vào tới. Hội chợ thượng bè, phong cảnh đại táng, chúc mừng, Lâm Tầm cao mày hơi hiểu biết sao. Liền rời khỏi CP phấn trận doanh, nhưng lúc này, hắn lại ở lão bà phấn oanh oanh liệt liệt chiến trường chung phát hiện một cái tân trận doanh. Lăn lăn lăn, chớ kêu tầm thần, có chút người biết sơ tuyển tái thượng lạc thần ngạch biểu hiện ý nghĩa cái gì? Sao, hì hì, nhìn chúng các ngươi Ngân Hà sao? Nào đó người tự mình cảm giác không cần quá mức tốt đẹp. Chúng ta tầm thần là không nhà ngươi đẹp vẫn là không nhà ngươi chỉ số thông minh cao. Tiểu tâm Ngân Hà thượng vội vàng cầu thu mua, Lâm Tầm. Ngoặc kép chấm hỏi, hảo, hắn hiện tại cũng có phấn. Tại đây ngắn ngủn mấy ngày chi gian, hắn cảm thấy như vậy không đúng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cùng Đông Quân đều là làm kỹ thuật người. Không nên có được như vậy nhiều thành phần phức tạp phấn. Này đó các cô nương hẳn là đi hướng giới giải trí góp một viên gạch. Nhưng về phương diện khác, tuổi trẻ thời điểm luôn là muốn tìm điểm sự làm, chính mình cho các nàng sáng tạo tống cổ thời gian cơ hội. Hắn thật cũng không phải thực để ý, chỉ là có một chút hắn thực mê hoặc, hiện tại chính mình vị trí thế giới cũng không phải cái thật sự thế giới. Kia mấy thứ này là như thế nào sinh thành? Hắn tiềm thức, không có khả năng. Hắn trong tiềm thức như thế nào có loại đồ vật này? Có thể là hiện tại giả thuyết kỹ thuật quá mức phát đạt. Thu thập cũng đủ tin tức, liền thế giới Internet đều có thể bắt chước đến giống như đúc. Lâm Tầm lại phiên không ít, cảm thấy sọ não có điểm đau. Đóng di động, hắn đem điện thoại lược ở một bên. Hậu trường quy cách tương đối cao, bất đồng đoàn đội dùng tiểu khoảng cách khai. Trung gian một khối màn hình tinh thể lỏng thật khi phát sóng trực tiếp trên đài nội dung. Bất quá, cùng tổ khác phòng vẫn là ly thật sự gần, cửa có điểm động tĩnh. Hắn quay đầu, thấy một cái bộ dạng bình phàm lập trình viên lại đây tìm Vương An Toàn. người này bọn họ đều nhận thức, đi học thời điểm khá tốt một cái bằng hữu, ngoại hiệu tiểu ca, hai người lẩm nhẩm nói cái gì đó. Hắn cũng không có nghiêm túc đi nghe, nằm ở trên sofa, giơ lên kim đồng hồ xem hắn, đôi mắt màu xanh băng trong sáng, động vật họ mèo trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ có thể nhìn ra đáng yêu. Lâm Tầm nhìn chằm chằm kim đồng hồ, người suy nghĩ cái gì đâu? Ta xem không hiểu miêu biểu tình, kim đồng hồ mềm mại kêu một tiếng. Miêu, Lâm Tầm gãi gãi nó cằm, đem nó đặt ở chính mình trên ngực, kim đồng hồ liền đi phía trước đi, thân thể một hai phải bàn ở trên cổ hắn, sau đó đầu đáp ở hắn đầu bên cạnh, Lâm Tầm suýt nữa không thở nổi. Cho dù kim đồng hồ hình thể tiểu, trọng lượng nhẹ, cũng trở ngại hắn hô hấp, hắn chỉ có thể duy trì loại này mang sao sao vây cổ tư thế lại ngồi dậy. Giảm bớt một chút áp lực, thật sự không có việc gì để làm, hắn từ trong túi móc ra tam cái trong suốt đạn châu. Từ Hoắc lão đầu tiểu tôn tử trong tay thắng tới, hắn đem tam cái hạt châu biến thành hình tam giác dọn xong. Bắn ra một cái, này một cái va chạm cái thứ hai cũng bắt đầu ở bóng loáng pha lê trên mặt bàn hoạt động. Góc độ khống chế được thực hảo, vừa vặn đụng vào yên lặng cái thứ ba. Ba cái hạt châu cùng ở trên mặt bàn hướng bất đồng phương hướng lăn lộn. Lâm Tầm duỗi tay, một tay đè lại một cái, để tránh chúng nó từ cái bàn bên cạnh ngã xuống. Nhưng còn có cái thứ ba, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có đệ tam chỉ tay. Bỗng nhiên bả vai bị miêu chảo vừa dẫm, kim đồng hồ ổn định vững chắc dừng ở trên mặt bàn. Hữu chân trước đè lại đệ tam chỉ hạt châu, lại chạm chạm. Hạt châu ụ cục chiều hắn phương hướng lăn lại đây. Lâm Tầm lúc ấy liền cười đến thực vui vẻ. Bắn ra phía chính mình hạt châu. Cùng kim đồng hồ hạt châu chạm vào nhau. Kim đồng hồ chợt lại bổ nhào vào một cái khác. Tiếp tục cùng hắn chơi. Ba cái hạt châu chỉ cần là thẳng tắp chạm vào nhau. Là có thể đủ chơi ra rất nhiều đa dạng. Trong khoảng thời gian ngắn. Nơi này trừ bỏ pha lê châu lăn lộn cũng chạm vào nhau thanh âm. Cũng chỉ dư lại cửa ba người kia lẩm nhẩm khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Giá cấu cũng gia nhập, chờ đến Lâm Tầm cùng kim đồng hồ ước chừng chơi 15 phút sau. Cửa nói chuyện với nhau kết thúc, Vương An Toàn sắc mặt nghiêm túc, ngồi vào hắn đối diện. Đừng đùa, Lâm Tầm đè lại hai viên hạt châu, ngẩng đầu xem hắn, làm sao vậy? 0623, Vương An Toàn nói ra một số tự. Lâm Tầm nheo nheo mắt, cái gì, radar khắc hệ số, Vương An Toàn nói, Lâm Tầm, Eagle ra, Vương An Toàn, ân, hiện tại toàn bộ tổ đều đã biết, mấy cái công ty lớn đều có thí nghiệm con đường, vài cái đoàn đội đều trộm tìm con đường chắc quá một lần. Bất quá thành tích chẳng ra gì, đều vượt qua một, mọi người đều cảm thấy nhỏ một rất khó, không nghĩ tới có Eagle người huyễn con số. Chỉ có 0623 trí tuệ nhân tạo cùng người khoảng cách. Radar khắc hệ số, một là duy nhất đường ranh giới. Lớn hơn một, liền vẫn cứ là bình thường nhược trí tuệ nhân tạo. Mà nhỏ một đại biểu đã cực đoan loại người. Thuộc về cường đạo công trí năng. Lâm Tầm, ta không biết cụ thể cho điểm tiêu chuẩn. Nhưng ta biết, lạc sẽ nhỏ một nhưng là cụ thể trị số đâu. Giá cấu biểu tình cũng thực thận trọng. 0623 đã là cái rất nhỏ con số. Ta hiện tại đặc biệt khẩn trương. Tiểu ca nói cho ta Eagle cái này hạng mục đã chuẩn bị 6-7 năm. Chỉ là học tập phí tổn liền cũng đủ thiêu hủy nửa cái Eagle. Hắn hỏi chúng ta học tập phí tổn thế nào? Ta nói còn hành, không phá sản. Hắn nói kia nhưng quá huyền, Lâm Tầm cười cười. Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Cũng không phải một cái có ý tưởng là có thể tiến hành đi xuống nghiên cứu. Nó muốn thu hoạch rộng lượng tin tức, tiến hành rộng lượng giải toán, mới có thể ở ngày qua ngày học tập chung có được cũng đủ cường năng lực. Thành lập khởi chính mình nhận chi hệ thống, biến thành một cái đủ tư cách trí năng. Cái này quá trình đâu chỉ là tiêu tiền, quả thực là tiêu tiền, chỉ là server tiêu phí chính là giá trên trời. bởi vì tầm thường dân dụng máy tính vô pháp cung cấp như vậy tính toán năng lực. Đến thuê server, hoặc là mua sắm siêu cấp máy tính thời gian, nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ giai đoạn trước mới rất nghèo, hơn nữa tìm không thấy đầu tư người, bởi vì chơi trí tuệ nhân tạo chính là cái động không đáy. Vẫn là một cái căn cứ vào tân khái niệm trí tuệ nhân tạo. Hậu kỳ đảo không tiêu tiền, mấu chốt nhất, tiêu tiền cũng nhiều nhất huấn luyện thời khắc, bọn họ được đến đông quân viện thủ, không phải chỉ kia đùa giỡn 20 vạn, mà là bọn họ viễn trình miễn phí dùng tới ngân hà server cùng với siêu cấp máy tính. Chúng ta không nhất định so ego kém, Lâm Tầm đôi tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn. Hắn tự hỏi thời điểm thói quen dùng tư thế này, nhưng là cũng không nhất định so ego hảo. Bọn họ đội hình quá cường đại, cũng không phải là, Vương An Toàn nói. Bọn họ 100 người đoàn đội, nhiều ít đỉnh cấp toán học gia cùng lập trình viên, bọn họ khẳng định có nghiên cứu khoa học thượng đại tiến triển. Ngạnh sinh sinh dùng căn cứ vào thần kinh Internet giá cấu đem nhược trí tuệ nhân tạo xếp thành. Cường đạo công trí năng, Lâm Tầm, ngươi làm ta ngẫm lại. Ta cảm thấy chúng ta làm chuẩn bị tâm lý đi, Vương An Toàn nói. 0623. Chúng ta tâm thái phóng bình điểm. Thắng chính là kinh hỉ, thua chính là kỹ không bằng người. Tâm phục khẩu phục, nhiều lắm chính là tan vỡ bấy, Lâm Tầm, bát giới, ngươi lại tới nữa, không tới không được a, Vương An Toàn nói. Nửa giờ trước ta còn không vội. Nhược trí tuệ nhân tạo đến cường đạo công trí năng bao lớn một cái khảm. Nếu là không cái tầm thần người như vậy trời giáng linh cảm. Thật không qua được, ai có thể nghĩ đến bọn họ đi qua đâu. Vẫn là dùng chúng ta không yêu dùng thần kinh Internet. Ca, ta hiện tại thật sự có điểm hư, trước đừng nói chuyện, Lâm Tầm một tay ấn ấn đường. Nhắm mắt lại, bọn họ dùng thần kinh Internet. Làm ta ngẫm lại, giá cấu ở một bên thêm miệng. Tiểu ca còn nói, Brother khắc thí nghiệm có một cái mô khối là cảm tình phân tích. Cái này ta cảm thấy đối chúng ta bất lợi. Đình, Lâm Tầm mở choàng mắt, hắn ngữ tốc cực nhanh, như là một hai phải bắt lấy cái gì hơi túng lướt qua linh cảm. Nhiều tầng thần kinh Internet chính hướng truyền bá có thể cho nó càng thêm thâm nhập. Bắt chước năng lực cũng càng cường. Nếu thay đổi chúng ta mô hình một ít hình thức, một lần nữa quy hoạch dàn giáo, làm nó có thể thích ứng cùng loại nhiều tầng thần kinh Internet như vậy nhiều tầng tiến dần lên. Quyết sách hình thức, chúng ta mô hình là có thể tiến thêm một bước thăng cấp. Lúc này gia tăng mấy cái mới bắt đầu mẫn cảm độ. Liền có nhất định tình cảm thiên hướng, lạc thần chỉnh thể toàn bộ năng lực đều sẽ được đến bay vọt. Nó Brother khắc hệ số cũng có thể rơi chậm lại, ta cho rằng đây là được không, hoàn toàn không được, An Toàn lắc đầu. Chúng ta toán học mô hình cùng thần kinh Internet hoàn toàn bất đồng. Căn bản không có biện pháp đổi thành nhiều tầng tiến dần lên hình thức người khác không thể sửa. Ta có thể sửa, liền tính ngươi có thể sửa, nếu ngươi là ở 10 ngày trước nghĩ đến này điểm tử. Cũng đúng, Lâm Tầm. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài? 7 giờ, Lâm Tầm hít sâu một hơi. Cho ta giấy bút ta thao. Ngươi, Vương An Toàn trừng lớn đôi mắt. Ngươi tới thật sự, Lâm Tầm, bằng không đâu. Giá cấu đệ thượng giấy bút kia một khắc. Lâm Tầm liền bắt đầu ở trên tờ giấy trắng bay nhanh viết lên. Chữ viết bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí có chút qua loa. Nhưng hắn bất chấp quản, bay nhanh mà đi xuống viết. Phức tạp công thức cùng ký hiệu từ ngòi bút bay nhanh chảy ra. Không đến 40 phút thời gian đã tràn ngập tam tờ giấy. Hơn nữa xé hai chương. Phòng yên tĩnh, chỉ có hắn không ngừng viết khi đốn bút thanh. Một giờ sau, hắn xé xuống tới một chương phóng tới Vương An Toàn trước mặt. Người viết cái này, đệ nhị chương giao cho giá cấu. Giá cấu viết cái này, có chút mô khối có thể tách ra. Khương ca người giúp hắn hai, Vương An Toàn, thật sự, Lâm Tầm, đừng vô nghĩa, Vương An Toàn tiếp nhận, hành, liền thấy bọn họ ba cái từng người cân nhắc. Sau đó cũng lấy giấy trắng viết viết vẽ vẽ hơn 10 phút sau. Mở ra từng người quen dùng ngôn ngữ, ở trên bàn phím bay nhanh đánh lên. Ngôn ngữ bất đồng không có gì. Flex có được cường đại bao dung tính, hoàn toàn có thể vô phùng tiếp nhập. Bàn phím bùm bùm đánh trong tiếng. Lâm Tầm tiếp tục nhấp môi bay nhanh viết, tính toán, cao cường độ số xem như nhanh hơn thời gian tốc độ chảy sát thủ. Hắn đều có thể đủ cảm thấy thời gian một phân một giây bay nhanh qua đi. Mà yêu cầu thu phục bộ phận chỉ tăng không giảm money 2 cái giờ. Giá cấu trước nói, ta hảo ta ổ cứng ở bên kia, trước chuyển đi lên, Lâm Tầm cũng không ngẩng đầu lên. Từ trước mắt chia làm tam bộ phận tràn ngập phép tính giấy lấy ra một chương đưa cho hắn. Sau đó người viết cái này, lại từ một khác bộ phận lấy ra một chương. Khương ca có rảnh nói viết cái này, 4 giờ. Nhân viên công tác tới đưa cơm hộp, nhìn đến bọn họ trong phòng bản nháp giấy bay loạn cảnh tượng. Hiển nhiên sửng sốt, hỏi, xin hỏi các ngươi, là gặp được cái gì vấn đề sao? Bác, cảm ơn quan tâm money, nhân viên công tác, kia, yêu cầu hỗ trợ sao? Có thể giúp ta đi cách vách kêu một vị tiểu ca tiên sinh sao? Cảm ơn, hảo, tốt, ngay sau đó, tiểu ca cũng tham dự đến bọn họ sống chết trước mắt biên trình chung. 5 giờ, Lâm Tầm cầm trong tay bút một lượt. Ta xong việc Vương An Toàn, rốt cuộc là xong việc, vẫn là xong việc, Lâm Tầm, hoàn toàn viết hảo, liền kém trình tự ta con mẹ nó muốn viết không xong rồi. Triệu Giá Cấu hô, người cũng lại đây viết, Lâm Tầm bay nhanh mở ra Glex, dọn xong bàn phím, ta sửa bắt thời gian so viết trình tự thời gian còn trường. Làm sao bây giờ, lúc này... Người có thể viết ra tới chính là thắng lợi, Vương An Toàn nói. Người chọn lựa đơn giản viết Lâm Tầm, Flex, Flex ta còn là có thể kim đồng hồ ở hắn laptop màn hình bên cạnh đi tới đi lui. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, miêu, miêu đều cười ngươi bắc nhiều, Vương An Toàn nói. Trước viết lại nói, Lâm Tầm, hảo, hắn nghiêm túc nhìn về phía kim đồng hồ đôi mắt. Phù hộ ta, được không? Kim đồng hồ, miêu, Lâm Tầm đem tay đặt ở bàn phím thượng, hít sâu một hơi, bay nhanh đánh lên, 6 cái nửa giờ, Eagle đã lên sân khấu, ta hảo, Vương An Toàn nói, ta cũng hảo, Giá Cấu nói, Khương Liên, ta bảo tồn một chút, ta cũng hảo, đi theo chính mình đoàn đội lên đài diễn thuyết một phen sau phục lại trở về cho bọn. Hắn hỗ trợ tiểu ca cũng nhấc tay. Ta đem xác ngoài cho các ngươi đóng gói hảo ta còn kém một chút. Từ từ, Lâm Tầm cuối cùng thao tác vài cái. Chủ mô khối cũng hảo, hắn mở ra chính mình ổ cứng. Từng cái kiểm tra các mô khối. 15 phút sau, ngữ tốc cực nhanh nói. Kém một lần huấn luyện, xác định mới bắt đầu mẫn cảm đặc tính, Vương An Toàn nói. Cái này giàn giáo, một lần huấn luyện thời gian quá dài. Huấn xong hội chợ đều kết thúc, Giá Cấu nói, có cũng đủ giải toán năng lực nói cũng có thể, nhưng là hiện tại, Lâm Tầm, có, Vương An Toàn, chạy đi đâu tìm siêu cấp máy tính. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, vừa mới này 6 giờ 45 phút trong vòng hắn trình tự vẫn luôn ở mọi người thân thể gian truyền bá. Trải qua 6 giờ 40 phút lên men. Hắn có khả năng khống chế tính toán ngôi cao sớm đã là một cái khủng bố con số. Lâm Tầm nói, ta là tu tiên người, nhưng vào lúc này, phát sóng trực tiếp giao diện bỗng nhiên truyền đến điên cuồng vỗ tay cùng thét chói tai. Bọn họ vừa rồi hết sức chăm chú viết chính mình trình tự. Không có người chú ý phát sóng trực tiếp, nhưng thấy vậy khi Eagle đoàn đội đang đứng thành một loạt hướng dưới đài khom lưng. Bọn họ phía sau trên màn hình lớn phóng ra một cái cực đại con số. 0623. Phắc Giá Cấu mắng một tiếng. Tiểu ca nói, bọn họ trước tiên kết thúc Lâm Tầm. Các ngươi trước đi lên. Giá Cấu giảng PPT, Giá Cấu. Đường trường thí nghiệm, chúng ta đây dùng cái gì chắc? Ta bên này kết thúc sẽ lên đài, Lâm Tầm nói. Đến lúc đó ta còn chưa có đi. Liền trước dùng nguyên lai ít nhất có thể bảo đảm ổn định vận hành. Giá Cấu, hảo, vừa lúc gặp nhân viên công tác gõ cửa, bọn họ mấy cái vội vàng đi, cố lên, Tiểu ca trước khi đi còn cho hắn cổ vũ một tiếng. Cổ vũ xong lại nói thầm, ta như vậy kích động làm gì? Ta hạng mục lại không các ngươi cao. Không có một bóng người chuẩn bị trong phòng. Lâm Tầm nhắm mắt lại, chìm vào hệ thống không gian, mở ra folder L, bị mệnh danh là Lạc 2.0 văn kiện. Mở ra nó, đạo nhập số liệu, lợi dụng hệ thống không gian tính toán năng lực bắt đầu vận hành lên. Một chuỗi bác, Lâm Tầm hít sâu một hơi, nói cho chính mình, đây là bình thường tình huống, các mô khối đều không có vấn đề, nhưng hợp đến cùng nhau liền có vấn đề. Đây là lập trình viên xuất hiện phổ biến sự tình, hắn làm chính mình bình tĩnh lại, hoa 10 phút nhiều một chút thời gian, định vị tới rồi cái kia khiến cho liên tiếp bác sai lầm. Sửa chữa, vận hành, lần này hết thảy thuận lợi, trình tự bắt đầu vận hành, có cường đại giải toán năng lực làm hậu thuẫn, đại khái 3 phút sau, là có thể được đến kết quả. Lâm Tầm viết một cái đem vận hành kết quả làm mới bắt đầu mẫn cảm giá trị lại lần nữa tăng thêm đến. Mô hình chung trình tự sau, bay nhanh mở to mắt, giờ này khắc này phát sóng trực tiếp giao diện biểu hiện. Giá cấu bên kia lưu trình đã muốn chạy tới đem lạc thần tiếp nhập thí nghiệm nhập khẩu tiến hành. Radar khắc thí nghiệm mini hắn nắm lên trên mặt bàn ổ cứng liền về phía trước đài chạy tới. Trên đường còn đụng vào một vị nhân viên công tác, hắn xuyên qua hành lang hòa hoãn hướng khu, có ngực bài, bảo an không cản hắn. Hắn vội vàng sải bước lên ngũ cấp cầu thang, đi vào sân khấu bên cạnh, lúc này trên màn hình lớn quang ảnh đột nhiên biến hóa. Radar khắc hệ số đã chắc ra, 0,625, so Eagle nhiều ra 0,002, vẫn là thua, nhưng là... Hiện tại không giống nhau, hắn trong lòng thực thanh tỉnh, lạc thần là 0,625, kia trong tay hắn ổ cứng lạc thần 2.0, dự tính có 0.3, 0.3 là cái gì khái niệm, vừa thời đại khái niệm money liền tính là một cái người sống đối mặt brother khắc thí nghiệm. Vẫn cứ có khả năng ở cuối cùng kết quả chung được đến 0.4 trong vòng một cái số dương tự. Bởi vì mỗi cái thân thể người đều cùng phổ biến nhân loại bất đồng. Cho nên nói, nó không chỉ có ở học tập năng lực thượng đẳng với thậm chí cao hơn nhân loại. Còn sẽ có được cùng nhân loại cùng loại cảm tình khuynh hướng. Tuy rằng chỉ là lướt qua liền ngừng một chút, lạc thần ở đấu vòng loại thượng biểu hiện đã kinh diễm nghiệp giới. Mà 2.0 tạo thành ảnh hưởng chỉ biết so 1.0 thành gấp 10 lần tăng trưởng. Ai không nghĩ muốn nó đâu. Dưới đài người xem nhìn đến trên màn hình so Eagle hơi kém hơn một chút chỉ số. Tuy rằng vẫn có thưa thớt vỗ tay, lại vẫn cứ khó nén thất vọng, mà Lâm Tầm đi nhanh tiến lên, chờ một chút, giá cấu cho hắn nhường ra vị trí. Lâm Tầm đem ổ cứng nhận được nơi này trên máy tính. Liên tiếp thí nghiệm nhập khẩu, hơi mang xin lỗi hướng phía dưới đài nói. Xin lỗi. Phóng sai phiên bản, thỉnh lại cho chúng ta một lần cơ hội, dưới đài phát ra khe khẽ nói nhỏ. Sau đó quy về yên tĩnh, Radar khắc thí nghiệm một lần nữa bắt đầu, tiến độ điều thong thả đi lại. Lâm Tầm trái tim kịch liệt nhảy lên, hồi lâu mới bình phục xuống dưới, mà liền vào giờ phút này, màn hình lớn cũng lập lòe một chút, bắt đầu đếm ngược, thả ra đáp án, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. 3, 2, 1, con số xuất hiện, 0,297, bên cạnh giá cấu quỷ kêu một tiếng, ngay sau đó điên cuồng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai từ dưới đài vang lên. Cơ hồ muốn chấn phá Lâm Tầm mang tai, Lâm Tầm thua một hơi, nhắm mắt lại, đông, đông, đông, bên tai truyền đến máy móc âm, nhiệm vụ chủ tuyến, xé rách hư không hoàn thành, chúc mừng, ngữ khí bình đạm. Máy móc, rét lạnh, đông, bỗng nhiên ngừng, ngay sau đó, cả người máu đông lại. Tại đây không điểm lẻ loi một giây chi gian, Lâm Tầm toàn thân các nơi bộc phát ra hoàn toàn không thể chịu đựng được bén nhọn đau đớn. Sở hữu thần kinh cuối đều ở hướng trung tâm truyền lại sóng to gió lớn cảm giác đau. Hắn thân thể quơ quơ, trước mắt hắc hồng dữ tợn một mảnh, cả người run rẩy. cả người thật mạnh về phía trước tài. Khuỷu tay đánh run, gắt gao chống ở trên bàn, có thể làm người quên hết thảy đau đớn. Hắn cảm thấy chính mình ở bay nhanh mất đi sở hữu sinh mệnh. Bay nhanh mà, vô pháp vãn hồi mà rời đi thế giới này, rời đi sở hữu thế giới. Hắn ở quên hết thảy, hoặc là nói có thứ gì ở cắt bỏ hắn hết thảy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới an toàn, giá cấu, Khương Liên, này đó danh từ. Lại bỗng nhiên nhớ không nổi những cái đó gương mặt, hắn cảm giác được trên thế giới tựa hồ có chính mình tồn tại. Lại vô luận như thế nào nhớ không nổi tên của mình. Đại não trống rỗng, chỉ có một ký ức đoạn ngắn không ngừng lóe hồi. Đối diện xe tải gào thét mà đến, sinh tử chi gian, hắn ở cuối cùng một giây bóp nát một quả mỏng như cánh ve chip. Hắn dùng sức hô hấp, mỗi hô hấp một chút, đau đớn liền sẽ thêm gấp 10 lần hướng hắn vọt tới. Sinh tử chi gian thật lớn khủng bố nắm chặt hắn trái tim môn sơ, hắn tay phải gắt gao chế trụ cái. Bàn bên cạnh lấy xử chính mình không cần ngã xuống đi. Gian nan mà cong cong khóe môi, lộ ra một cái lạnh lạnh cười, phát không ra thanh âm tới, dùng khẩu hình từng câu từng chữ nói ra. Chào, đến, ngươi, hết chương.